Người giấu yêu, chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 555 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất người nhà Đoan Mộc tới. Lý Thiều còn đang tra, nhưng đối phương dùng địa chỉ ảo, là loại có máy chủ ở nước ngoài đấy. Thành Nghiệp Nam nói tới đây thì uống một ngụm nước rồi mới hỏi tiếp. Bây giờ trang bình luận đã được xóa sạch nhưng hot search vẫn còn treo ở đó, em có định bảo chồng em xóa hết luôn không? Anh nhìn mà chướng mắt quá, Thiên Thừa Entertainment đã ra mặt nhờ xóa hết nhưng đối tác bên Weibo lại trả lời là có người yêu cầu cứ treo hot search ở đó. Nhiên Thời Thất nghe thấy cũng đoán được ngọn nguồn câu chuyện. Có lẽ lại là do anh Tư ra tay, xóa bình luận trong hot search nhưng để lại hot search treo trên bảng. Anh dùng cách thức này để tất cả những người nghi ngờ xuất thân của cô tự thể nghiệm cái gì gọi là bó tay chịu trói một lần. Nhiên Thời Thất cười kín đáo, em sẽ nói với anh ấy. Nếu tra được địa chỉ IP của đối phương thì nhớ nói cho em biết nhé. Thành Nghiệp Nam im lặng 2 giây rồi nói, không thành vấn đề, nhưng em định làm gì? Lúc nào tra được em sẽ nói cho anh biết, cô nói xong bèn cúp điện thoại trước, người biết chuyện thân thế của cô, lại đúng lúc này vạch trần thì cũng chỉ có mấy người mà thôi. Muốn lợi dụng thân phận người công chúng của cô để bôi nhọ cô, nhưng người nọ lại đoán sai mức độ cô để ý tới chuyện này rồi. Đâu phải tất cả mọi người đều sẽ bị tổn thương vì lời đồn vô căn cứ chứ. Có đôi lúc câu, thanh giả tự thanh, chính là để chỉ lòng người. Thanh giả tự thanh, người trong sạch không cần chứng minh thì vẫn trong sạch. Còn tâm đã không sạch sẽ thì mãi mãi cũng không trong sạch được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, Nhiên Thời Thất vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Ôn Tranh đang vuốt ve cái ly, ánh mắt mơ màng giống như đang chìm vào suy nghĩ vậy. Nhiên Thời Thất không quấy rầy Ôn Tranh, mà chỉ cúi đầu sửa sang lại dụng cụ pha trà của mình. 20 phút sau, Weibo lại xuất hiện một hot search. 421 lá thư yêu cầu từ luật sư của tập đoàn bất động sản Tần Thị. Tin tức biểu thị tập đoàn bất động sản Tần Thị vừa đăng ký trang official 3 phút trước cũng đã đăng một bài Weibo đầu tiên. Tập đoàn bất động sản Tần Thị V, sáng nay có một cư dân mạng đăng nhiều ngôn luận không đúng nhằm vào cô. Nhiên Thời Thất phu nhân tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Tần Thị. Hiện giờ, bộ phận tư pháp của tập đoàn bất động sản Tần Thị đã chụp lại và sao lưu chứng cứ. Dựa theo quy định khoản 2 điều 246 của luật hình sự, nước ta chúng tôi đã gửi thư yêu cầu từ luật sư đến cư dân mạng liên quan đến việc dùng suy đoán ác ý để phỉ báng người khác. Cô, Nhiên Thời Thất là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Tần Thị có gia thế trong sạch không cho phép bôi nhọ. Tập đoàn bất động sản Tần Thị và 3.000 nhân viên kính báo đến tất cả cư dân mạng, đừng làm chuyện xấu dù nó có nhỏ thế nào. Sau một phút ôi bua của tập đoàn bất động sản V này được. Thành cũ ngõ xưa chia sẻ, còn tập đoàn Tần Thị V thì trả lời lại phía dưới. Tổng giám đốc đã gửi thư yêu cầu của luật sư đi rồi. Có thể thấy được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành cũ ngõ xưa thật sự là chồng của Nhiên Thời Thất còn là cậu tư nhà họ Tần ở Lệ Thành người nắm quyền hành của tập đoàn bất động sản Tần Thị. Điều này đã thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Chưa tới 10 phút Thiên Thừa Entertainment cũng chia sẻ lại bài đăng này mà các ngôi sao khác cũng thay nhau ủng hộ. Ấn Thượng Nông là người đầu tiên cùng với lời kèm theo thái độ đúng mực và tao nhã, không cho phép người nào nghi ngờ. Nhiên Thời Thất V, Lưu Khánh tin tức giả dối hư ảo thư yêu cầu của luật sư đã là nhẹ rồi đó. Thập Thất cố lên, Nhiên Thời Thất V, Vương Triều Cực Lạc V, có thể suy diễn ra sự nhẫn nhịn và tiến lùi của người mới, có thể bước trên sàn catwalk mở màn tuần lễ thời trang Milan, cô là đóa hoa nở rộ, xinh đẹp bất phàm. Nhiên Thời Thất V hãy vào vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn, chủ bút Ivy cố thư di thư yêu cầu của luật sư đúng là nhẹ thật ủng hộ kiện ra tòa. Nhiên Thời Thất V tập đoàn bất động sản Tần Thị V, sau khi tập đoàn bất động sản Tần Thị chính thức ra mặt chứng thực thân phận của Nhiên Thời Thất, dư luận trên mạng đã biến hóa trong nháy mắt. Mà phía dưới bài đăng này có rất nhiều nhân viên tập đoàn Tần Thị tới bình luận ủng hộ, bao gồm cả các thất nữ nhi. Nhưng từ đầu đến cuối, hot search, hoàn cảnh gia đình của Nhiên Thời Thất, vẫn treo rất cao trên bảng hot search. Điều này khiến cho các cư dân mạng đang hóng hớt rất buồn bực, nếu như ra thế không có vấn đề thì tại sao không xóa hot search đó đi? Rốt cuộc là muốn làm gì? Gần tới trưa, Nhiên Thời Thất nhận được điện thoại từ anh Tư, nội dung rất đơn giản là bảo cô và Ôn Tranh chờ ở Vịnh Lâm Hồ, bởi vì người nhà Đoan Mộc sẽ đến. Cách chương.